Bắt súng ẩn tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 154. Thằng S không trả lời chủ mà quay lại nhìn thằng mặc đồ vest và đặt một câu hỏi. Điều tôi ghi nhận là giọng nói của nó rất trịch thượng, giống y như là giọng nói của một người bề trên để hỏi chuyện người bề dưới. Khao, mày kiểm soát chiếc cano này hết chưa? Dạ, xong hết rồi. Chắc không? Thằng áo vest tên Carl gật đầu có vẻ hơi yếu ớt. Bọn tôi kiểm soát hết rồi mà. Ed nhìn quanh một vòng. Tôi con người ép sát xuống đống phao. Cặp mắt nó như giận lại ở đống phao tôi đang núp. Tôi nín thở. Nó nói mắt vẫn không rời đống phao. Mày đã đi xuống cả cái phòng máy và ở phía sau để kiểm soát. Không, phòng máy thì tụi này không có xuống. Không, đúng hơn là chưa xuống. Cái phòng máy có chút xíu, làm sao có đứa nào trốn nổi trong đó mà lo Ed. Cặp mắt của thằng Ed vẫn không rời đóng phao và giọng nó bỗng trở nên sắc như một con dao chém xuống. À, tao vừa nhìn thấy á, vài cái tao không có thích. Mày nói cho tao biết ngay nếu tao lầm. Tao nghĩ là mày cũng đã kiểm soát hết mọi chỗ ở phía sau chiếc cano này rồi nè. Tôi thấy lạnh lạnh. Nó thấy cái gì mà nó không thích nhỉ? Nó thấy tôi rồi chăng, nhưng vẫn còn làm bộ không biết. Khao nói tiếp. Ed, dĩ nhiên là tụi này đã phải cẩn thận tối đa. Ed cười khạc. Ed cười gằn đưa tay quét một vòng chung quanh. Ê, cẩn thận tối đa chưa đủ. Câu nói của nó nhẹ nhàng, nhưng sao thấy chứa chấp, đầy nguy hiểm. Tôi biết đã đến lúc mình hoặc phải là dọt ra khỏi đây, hoặc là phải có phản ứng trước khi quá muộn. Tôi liếc nhanh nhìn một vòng chung quanh và thấy mình không còn một chọn lựa nào khác hơn là nổ trước. Trong chiếc cano bây giờ, chúng nó có đến 7 đứa. Là thằng Ed, Ray, Gardino, Cao, hai thằng cận vệ của thằng Cao và hai thằng cận vệ của thằng Ray. Trên bến tàu gỗ khoảng 3-4 thằng nữa, bao nhiêu đó cộng thêm khoảng 4 thằng dưới cái xuồng nhỏ. Mắt tôi bây giờ dừng lại ở cái nhà gác phía xa xa nơi phía trong. Hai thằng giữ đại liên vẫn còn đứng nguyên ở vị trí lúc ban đầu. Tôi mím môi lại suy nghĩ xem cần có phải nổ thằng nào trước. Chắc chắn là phải nổ thằng S trước. Linh cảm nói cho tôi biết là trong đám người lố nhố trước mặt chỉ có thằng S là đáng sợ hơn cả. Hạ xong cái thằng này thì mọi chuyện. Xong thằng S thì tới thằng nào? Có lẽ thằng đàn em của thằng Cao đang cầm hai cây liên thanh trong tay. Tôi đang suy nghĩ và ước lượng tầm bắn thì bỗng dưng nghe tiếng thằng Rê quát tháo ầm lên. Ê, Khảo, mày làm ăn như cục cức, mày làm hư hết mọi chuyện, ai cho mày ra lệnh nổ súng? Trời ơi sếp, hai chiếc tàu nửa đêm đâm sầm vào đây, tôi chịu trách nhiệm ăn nên ở đây, tôi không nổ thì tôi phải làm gì? Nhưng tại sao mày lại bắn chết thằng cảnh sát? Trời ơi, làm sao tôi biết nó là cảnh sát mà tránh sếp, sếp phải đứng vào trường hợp của tôi. Có lẽ nghe thằng đàn em mình nói đúng nên thằng Rê không nói gì thêm. Khao tiếp tục phân trần. Thưa sếp, tôi làm hết sức của tôi. Thằng Ed bỗng chen vào. Nhưng chưa kiểm soát được theo ý đúng như thủ tục cần thiết. Rê hỏi luôn. Mày trả lời vụ này sao? Khao mới nói. Ed chỉ có thế chứ làm. Có là Ed chỉ nói thế chứ có làm cái gì đâu sếp. Tôi đã cho kiểm soát kỹ hết rồi. Nó vừa nói vừa khoát tay, làm dấu cho hai thằng đàn em. Thấy nó ra dấu như thế thì tôi đổi họng súng hướng về hai thằng này liền. Chuyện này đối với tôi chẳng có gì lạ. Lúc nãy, nó lơ là trong việc kiểm soát thì bây giờ nó ra lệnh cho đàn em kiểm soát lại là chuyện thường. Cái đáng nói ở đây bây giờ chính là hai thằng này sẽ chết. Dùm cho thằng S, tôi phải hạ hai thằng này trước rồi tính qua thằng S cũng còn kịp. Nhưng trái với sự ước đoán của tôi, hai thằng này thay vì bước về hướng tôi để điều tra thì chúng nó lại bước luôn mấy bước, bước ra ở phía sau, ngay phía lưng thằng S mà đứng. Chuyện này xảy ra tuy hơi khó hiểu nhưng tôi biết thế nào rồi, tôi cũng hiểu ra. Thằng J nó nói, nếu tao mà tìm thấy mày để sổng một thằng nào như lời của thằng S nói thì tao sẽ quăng mày xuống sông. Khảo không nói gì, nhưng tôi để ý thấy ngay. Nó quay lui bí mật liếc nhìn hai thằng đàn em của mình. Thằng Ed lại chen vào, giọng oan oan như tiếng chuông gõ. Cần gì phải tìm thấy? Tôi có bằng chứng chắc chắn là trên tàu này. Lúc nãy ít nhất có tới hai thằng chứ không phải một. Tôi giật mình, nó vừa kiếm ra cái gì nhỉ? Thằng Ed bước tới một bước, quẳng cái áo xanh an ninh của tôi mặc lúc nãy lên một cái nắp thùng ở giữa mọi người. Đây là cái bằng chứng rõ ràng nhất á, là thằng cảnh sát không đi tới đây một mình. Mọi người nhìn vào chiếc áo, nhiều tiếng ồ vang lên vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng. Riêng tôi xém chút nữa thì tôi cũng ồ lên một tiếng theo chúng nó. Lúc nãy tôi thay áo cảnh sát đã quên không phi tang chiếc áo cũ của mình đi. Tôi nghiến răng lại giận mình. Ed mở một nụ cười thật đểu tiếp tục. Ha ha, cái này á, chứng tỏ thằng nào đi với thằng Brian phải là một thằng muốn làm cảnh sát. Nó cất tiếng cười hề hề tiếp theo rồi bỗng dưng ngừng lại, quắt mắt lên. Thằng đó hiện thời ở đâu, hoặc đã bị bắn chết hay còn trốn đâu đây thì phải có người chịu trách nhiệm. Một lần nữa nó lại ghét ánh mắt, quét ánh mắt về phía thằng Khao, và thằng Khao bây giờ thì như một con thằng lằn đứt đuôi. Tôi không biết trách nhiệm của nó lớn như thế nào, vừa giữa nó là một và thằng Ed có sự thù ghét như thế nào, nhưng tôi biết chắc một điều là hai thằng này không có ưa nhau. Khi thằng Ed nhìn thằng Khao như thế thì tôi để ý thấy hai thằng đàn em của thằng Khao cũng sửa lại thế đứng. Quan trọng nhất, hai họng súng làm như vô hình tình nhưng lại chĩa thẳng vào lưng thằng Ed. Chúng nó làm như vô tình, nhưng mấy ngón tay đặt lên cò súng để sẵn sàng bóp cò. Chúng nó không thể nào qua mắt nổi một cặp mắt thiện nghệ và trẻ đời như tôi được. Bọn này sẵn sàng nổ chết tươi thằng Ed nếu được lệnh của chủ, tôi biết chắc như thế. Nhưng tại sao lại có chuyện này xảy ra, tôi suy nghĩ. Tại sao cùng trong một gia đình với nhau mà chúng nó lại đối xử với nhau như thế? Thật ra thì nếu chịu khó suy nghĩ một chút thì chắc cũng không có khó gì để mà suy nghĩ. Tôi nhớ lại lời của lão P nói với tôi lúc nãy vì thấy có hai chuyện đúng. Chuyện thứ nhất là thằng G vừa tìm thấy một thằng đao thủ phủ thượng thặng, đó là thằng S này. Thứ hai là tình hình nhân sự trong gia đình Gardino ở đây bây giờ rất phức tạp, bởi một phe theo con và một phe theo bố. Thằng Khao có phải là cái thằng theo ông Trùm chăng? Và ngược lại, phe thằng S có phải là cái phe của thằng G để làm phản? Amazing! Tôi nói thầm trong đầu mình như thế. G quay sang nhìn thằng Khao và hỏi liền. Khao, mày chịu trách nhiệm khu này, mày trả lời thế nào với thằng S đây? Khao nhún vai. Chiếc áo chưa đủ là một bằng chứng để kết tội tôi làm việc tắc trách. Thằng Rê gầm lên. Như thế này á, mà còn chưa cho mày làm việc tắc trách à? Mày đợi cho tới chừng nào chúng nó xông vào đây cắt cổ tao hay chúng nó đột nhập vào bắn giết tùm lum như hồi chiều hôm qua thì mày mới cho là tắc trách à? Nói tới đó nó quay sang nhìn thằng S và gật đầu một cái nhẹ. Nếu ai đã coi phim Bố Già thì chắc phải biết cái đầu. Cái gật đầu này là cái án tử hình của thằng Rê vừa ban xuống cho thằng S để thi hành. Trong một giây phút tôi muốn bóp cò dưới một tràng đạn vào người thằng S để cứu thằng Khao. Tôi vừa nghĩ ra một chuyện, đó là một thằng khôn ngoan như thằng S thì nó không dễ gì mà rút súng ra để xử tử thằng Khao ngay trước hai họng súng liên thanh của hai thằng cận vệ thằng Khao. Thằng này nãy giờ đứng yên, không nói không rằng, nhưng không phải là hai thằng hiền. Mắt chúng nó đổ lửa ra làm như sẵn sàng nổ vào bất cứ vật gì, bất cứ ai dám đụng vào chủ của chúng, bất cứ ai kể cả thằng S hay thằng G. Thật thế, S đưa hai tay ra, phân bua với thằng Khao, giọng nó đang từ một cái thế gây hấn đã biến thành nhẹ nhàng. Khao, làm người ai cũng phải có lầm lỗi. Vừa nói, nó vừa cất bước đi về phía lưng thằng Khao và đồng thời quay lui, đưa mắt liếc nhìn hai thằng cận vệ của thằng Rê cầm súng khác đang đứng gần ở đó. Tôi không biết có ai trong đám của thằng Khao nhận ra chuyện này không, nhưng cặp mắt phi công của tôi thì biết nó vừa ban cho hai thằng này một chỉ thị bí mật gì đó. Như thế thì may quá, chẳng ngờ một cuộc gây gỗ như vậy lại xảy ra ngay trong lúc này, trước mắt tôi. Tôi hồi hộp quan sát và chờ đợi. Thằng S đang nói ngon lành như thế thì đột nhiên nó rút phát cây súng ra chĩa ngay sau gáy thằng Khao, đồng thời làm như đã ra dấu cho nhau trước. Hai thằng cận vệ của thằng G đang đứng trước mặt Khao cũng liền chĩa hai họng súng vào người hai thằng cận vệ của thằng Khao. Nhưng thằng Khao cũng không phải tay vừa, không hiểu nó rút súng lúc nào mà bây giờ trong tay của nó cũng thủ sẵn một cây và đang chĩa vào mặt thằng G. Dĩ nhiên hai thằng đàn em của Khao bây giờ cũng đang chĩa hai họng liên thanh vào thằng S. Thật là một cảnh tượng khó hiểu và hơi tức cười. Trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh của hai toán người chĩa súng vào nhau. Toán thứ nhất gồm ba đứa, thằng S và hai thằng cận vệ của thằng G. Thằng S thì chĩa súng vào gái thằng Khao, hai thằng kia thì chĩa vào hai thằng cận vệ của thằng Khao. Toán thứ hai gồm thằng Khao và hai đứa đàn em của Khao thì chĩa súng vào mặt thằng G, và hai thằng cận vệ thì lại chĩa vào lưng thằng S. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ như trong một cái chớp mắt, tôi chỉ biết ngồi yên nhìn vào, không biết nên phải phản ứng như thế nào, vì tôi không bao giờ ngờ rằng tình hình sẽ biến đổi mau như thế này. Giọng thằng S bây giờ nghe như tiếng rít của một con rắn độc. Khao, mày khùng rồi! Khao bây giờ không còn thái độ lịch sự như lúc nãy nữa, nó cũng rít lên. Hey G, mày bảo chúng nó buông súng ra thì may ra mày còn sống, còn không thì tụi mình sẽ chết hết đêm nay. Tao sẽ chết chung với mày, tao không có sợ cái gì hết. Chỉ cần nghe lời nói của thằng Khao thì tôi biết là nó tuyệt vọng lắm. Một con người dám đòi chết thì phải là một con người tuyệt vọng. Hai thằng cận vệ của Khao xem ra cũng tuyệt vọng không kém. Chúng nó đã sửa lại thế đứng và hai họng Tiểu Liên ôm cứng lấy sau lưng thằng S. Dĩ nhiên, bọn hai thằng đàn em của G nhìn thấy cũng ghê gớm không thua gì hai thằng đối thủ của mình. S có vẻ bình tĩnh hơn, nó cất giọng rất là hiền lành. Khao, mày nghĩ lại, tao nghĩ chuyện này mình có thể nói với nhau được, mày cứ bình tĩnh lại. Mẹ, đang chĩa súng vào gái người ta mà nói được như thế thì thằng này có một trong hai trên thế giới. Nhưng thằng Khao không đếm xỉa gì tới những lời dụ dỗ của thằng S. Nó tiến tới một bước gần hơn với thằng G, họng súng chĩa gần mặt thằng G hơn nữa. Nó buông một câu mà tôi mong đợi từ nãy tới giờ. G, mày có thể bỏ bố mày, nhưng bọn tao không thể nào bỏ ông Trùm được. Nếu tao có chết đi ngay bây giờ thì tao vẫn chết là một tay súng của ông Trùm. Nhưng tao phải làm được một việc cuối cùng để trả ơn cho ông Trùm. Đó là phải trừng phạt mày. Tiếng thằng S. Ê, Khao! Mày nghe tiếng đồn tầm bậy tầm bạ rồi. Xếp G đời nào lại làm những chuyện như thế? Mày bình tĩnh lại đi. Tao nghĩ tụi mình có thể nói chuyện với nhau được mà. Thằng Khao gầm lên. Mắt và cây súng trong tay không hề nhích lui khỏi mặt thằng G. G, nếu mày không muốn sống thì ra lệnh cho chúng nó rút súng về. Nếu chúng nó làm như thế thì tao cũng rút về. Tao muốn mày bảo đảm cho tao về tới Kansas City. Tại đây, phe tao và phe mày sẽ lập lại bàn cờ để đánh một ván với nhau. Còn nếu mày muốn chết thì tao sẵn sàng chết với mày bây giờ. Thằng G bây giờ lúng túng thấy rõ và tôi thông cảm với nó. Khi mình đang bị một họng súng chĩa vào mặt và cái thằng có thể giết mình lại cứ một hai đòi chết với mình thì mình dù có ứng biến tới đâu cũng phải lúng túng. Nó cất giọng run run xuống nước. Khao, xưa nay tao là một người rất có cảm tình với mày. Tao đã cất nhắc mày từ một tay súng thường lên tới trưởng toán. Việc tao xài xỉ mày hôm qua cũng không phải là chuyện cá nhân. Đó là business. Việc chúng nó gây lộn với nhau để đi tới tình trạng này là một cái lợi bất ngờ cho tôi. Nhìn thằng G mặt mày tái mét như thế thì tôi bỗng nghĩ ra một kế. Trước hết tôi quyết định phải lợi dụng việc này để làm cái việc mà tôi đang muốn. Làm nhất là từ chiếc cano đậu vào bờ là triệt hạ hai cây đại liên của chúng. Là một quân nhân trưởng thành trong khói lửa, tôi biết sợ súng nặng. Hồi còn lái tàu bay ở Việt Nam, hễ tôi nhìn thấy một cây đại liên phòng không thì dù trong hình chụp là tôi cũng thấy ớn lạnh trong người. Tôi phải giải quyết hai cây súng này trước rồi trở lại tính chuyện với chúng nó sao cũng được. Tôi kê cây M79 lên miệng tàu làm chỗ tựa. Tôi hạ đầu xuống, nhắm cây súng vào cái trạm gác mà bóp cò. Tiếng nổ bất ngờ của cây M79 trong tay tôi làm tất cả mọi người đang đứng trên cano giật mình bắn lên. Chúng nó không ai bảo ai đều đồng loạt quay về phía cuối tàu, tức là nơi phát ra tiếng súng nổ. Nhưng chưa có thằng nào kịp phản ứng gì thì phát đạn M79 đã phát nổ một lần thứ hai trong cái trạm gác phía trong. Một cục lửa đỏ vang lên từ trong góc chòi, hòa lẫn với mấy tiếng rú thê thảm vang lên. Ngay lúc đó tôi nhìn thấy hai họng liên thanh từ tay cầm của hai thằng đàn em S đứng trên nóc cano tóe lửa. Hai loạt đạn không bắn về phía tôi mà đồng loạt đổ vào người của hai thằng cận vệ thằng Khao. Chúng nó ra tay thật bất ngờ nên hai thằng này không trở tay kịp. Không bắn được một phát súng để trả lời, hai khối thịt cận vệ bật ra sau, hai cây liên thanh văng xuống mặt thuyền. Phản ứng tiếp theo của thằng S là một phản ứng thần sâu. Dù nó đang chĩa súng vào gáy của thằng Khao, nhưng nó đã khom người phóng tới trước, ủi vào người thằng Rê. Và tôi cũng vừa vặn nhìn thấy họng súng của thằng Khao khạc lửa giữa những tiếng nổ đinh tai nhức óc của hai tràng liên thanh. Như thế là cái húc bất ngờ của thằng chó đẻ S đã cứu thằng sếp của nó khỏi phát đạn thằng Khao vừa bắn tới. Phát súng của thằng Khao chỉ bắn vào gió. Liền lập tức, sau khi hạ xong hai thằng cận vệ của Khao, hai thằng ôm liên thanh liền chĩa mũi súng vào người thằng Khao. Nhưng đến lúc này thì kia M16 của tôi đã nằm gọn trong tay tôi rồi. Tôi cũng không nhớ việc mình thả cây M79 xuống để nhặt cây M16 lên lúc nào. Chỉ biết là lúc tôi đang cần nó thì nó lại nằm ngoan ngoãn trên tay tôi. Có lẽ đây chỉ là một phản xạ tự nhiên của một người lính sau nhiều năm cầm súng. Và tôi thấy mình cần phải can thiệp liền, không thể để chúng nó bắn chết thằng Khao được. Tôi đứng thẳng người lên, họng M16 trong tay tôi cũng đồng thời khạc lửa liên hồi. Cũng như thường lệ, tôi có cái tật bắn súng trường khỏi cần nhắm, mà vẫn để được tất cả mọi viên đạn chính xác vào chỗ mình muốn để. M16 nổ rất nhanh, chỉ một cái bóp cò nhẹ là tôi đã đẩy ra 3-4 phát đạn vào mặt thằng thứ nhất, rồi ngón tay bấm cò nhả ra, họng súng tự động nhích sang một bên, và ngón tay lại xiết cò. Thêm 4 phát nữa, cài nát cái ngực của thằng thứ hai ra, cả hai thằng quay lộn một vòng, hai cây liên thanh văng ra khỏi tay chúng nó. Tất cả việc này tôi làm rất mau lẹ, nhịp nhàng, ăn khớp và bằng một phản ứng tự nhiên. Người Việt người ta mồi thuốc hay ăn cơm vậy. Tôi bắn xong hai tràng đạn thì thằng Khao mới kịp thời nổ phát súng thứ hai. Nhưng phát đầu nổ không trúng thì phát thứ hai làm sao trúng nổi. Càng không thể trúng nổi khi thằng S đã đẩy thằng Rê đi chỗ khác. Cảnh tượng ở khu bến tàu bây giờ thay đổi hoàn toàn. Bộ phận kiểm soát chính của mấy ngọn đèn pha nằm trong trạm gác, nên sau tiếng nổ trong thì nó hơn một nửa số đèn pha đang chiếu xuống tàu liền tắt phụp. Cả bến tàu đương như không bỗng bị đi mất gần một nửa ánh sáng. Cảnh vật bây giờ trở nên mờ mờ ảo ảo dưới ánh lửa đỏ bập bùng của hai căn nhà gác. Khuôn mặt thằng S bây giờ coi càng quái dị hơn nữa dưới lớp ánh sáng nửa đỏ nửa trắng. Dĩ nhiên là mặt mũi của một thằng như S thì phải là quái dị. Nhưng cái quái dị nhất mà tôi để ý tới là bàn tay của nó, bàn tay cầm súng của nó vừa đưa lên cao. Khỏi cần suy nghĩ thì tôi cũng biết bàn tay của nó đưa cây súng lên để bắn ai, và cũng không khỏi cần phải suy nghĩ. Tôi cũng biết mình phải làm gì lúc này, tôi bắn chết mẹ thằng S này. Thế là họng súng M16 trong tay tôi quay về nó và ngón tay tôi siết cò. Nhưng cò vừa siết xong thì tôi biết là tôi đang đụng độ với một thứ dân dữ dằn nhất của giới giang hồ mafia mà tôi chưa hề gặp. Trên cõi đời của mình, thằng S đang tính bắn thằng Khao nhưng không hiểu nhờ đâu mà nó nhìn thấy được họng súng của tôi. Nó buông cây súng và phóng ngay xuống sàn tàu để tránh cái loạt đạn ngay trước khi họng súng của tôi tóe lửa khạc đạn. Thật là một cú tránh đạn thần sau. Có 102... Cái tôi sợ là không hiểu tại sao nó biết tôi sắp bắn vào nó mà nó có thể nhảy nhanh như thế. Đây là một trong những lần rất ít mà tôi biết là tôi đã bắn hụt. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một thằng biết tránh đạn trước khi súng nổ. Tôi bực mình nghiến răng sửa lại họng súng xuống chỗ thằng S vừa bay xuống. Nhưng ngón tay tôi chưa kịp bóp cò thì một việc khác quan trọng hơn đập vào cặp mắt phi công của tôi. Đó là tôi đang bị hai họng súng từ phía sau lưng thằng S khạc đạn tới. Bọn này chắc có lẽ ở trên bờ và vừa nhảy xuống để tiếp cứu chủ. Dĩ nhiên là chúng nó phải bắn khá dở cho nên tôi vẫn còn đứng yên được một chỗ để nhìn thấy chúng. Nghe những tiếng nổ và những đường đạn xé gió bay veo véo bên tai mình, tôi bung nhanh một tiếng chữ thề. Thế là định mạng để cho thằng S sống rồi. Nó sẽ sống được bao lâu tôi không biết, nhưng tôi chắc một điều là nếu bây giờ tôi không nhảy đi thì sẽ chẳng còn bao giờ còn sống để có dịp đi tìm thằng S. Tôi bay người nhanh tới phía trước, núp vào đống phao trước mặt, đạn bay veo véo và đâm vào đống áo phao, nghe lụp bụp một thứ âm thanh thật là kinh khủng. Vừa núp vào đống phao thì tôi biết là tôi bị tới họng 4 họng súng bắn chứ không phải là 2. Ngoài hai thằng đứng dưới tàu, tôi còn bị ít nhất là hai thằng khác từ trên bờ khạc đạn xuống. Tôi lăn người một vòng rồi quay ngược cây súng, toan ngồi dậy để tìm cách bắn trả, nhưng đạn bay còn gắt quá, chưa có thể phản ứng được. Nếu ai đã từng ôm súng liên thanh bắn nhau với Việt Cộng thì chắc phải biết một điều là việc bóp cò súng liên thanh không đơn giản như nhiều người tưởng, nghĩa là người bắn phải bóp cò từng tràng một, hết tràng này đến tràng kia. Nếu hai thằng chúng nó là dân thiện nghệ thì chúng nó sẽ thay phiên nhau, thằng này bắn thằng kia nghỉ để kìm cứng tôi phía dưới. Nhưng hai thằng này không phải là dân chuyên nghiệp lắm, cho nên chúng nó cùng bóp cò một lần và cùng nghỉ một lần. Và gặp phải một thằng chuyên nghiệp như tôi, một thằng trưởng thành trong khói lửa, tiếng M16 và tiếng AK nổ suốt ngày đêm, thì tôi biết chờ. Tôi chờ cho chúng nó nghỉ loạt thứ nhất, tôi kiểm soát lại băng đạn, và khi chúng nó nghỉ loạt thứ hai thì tôi tóc dậy nhanh như một cái máy. Cây M16 trong tay tôi rung lên khạc ra một mớ những cục lửa dài đi mau như điện xẹt vào người hai thằng khốn đang đứng trong chiếc cano, ngay chính xác vào giữa ngực bên trái phần trái tim. Hai thằng bắn dở bị loạt đạn của tôi đẩy ngược ra sau, một thằng rớt văng xuống nước, thằng kia nằm ngửa trong nửa ngoài bên thành tàu, rồi mày cũng rớt mà thôi. Không bỏ phí một giây đồng hồ, tôi đưa mắt dõi nhìn tìm thằng S ở phía dưới sàn tàu trước mặt, nhưng chưa kịp nhìn thấy nó giữa lớp ánh sáng vừa đỏ vừa trắng thì những tiếng veo véo khác của đạn bay sát bên tai tôi làm tôi phải bỏ dở cuộc tìm kiếm. Hai họng súng từ trên bờ vẫn tiếp tục bắn xuống tôi từng tràng đạn một. Chúng nó bắn từ một vị trí ở xa, nhưng tiếng đạn bay veo véo càng lúc càng nghe gần, chứng tỏ mấy thằng này không phải là một bọn không thể bắn trúng. Chúng làm tôi phải hụp xuống đất một lần nữa. Lần này tôi không ngóc đầu lên, nhưng lại trườn ra khỏi cái đống áo phao. Tôi bò nhanh tới thành tàu rồi lần lần bò về phía trước. Tôi bò khá chậm, bởi tay còn cầm súng để sẵn sàng nhả đạn. Đạn vẫn bay veo véo trên đầu tôi, nhưng tôi để ý càng lúc càng thấy thưa đi. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi không có ai có thể bắn mãi vào gió được. Tôi bò được chừng vài thước thì ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng súng liên thanh ở trên bờ đã ngừng hẳn. Tôi dừng lại suy nghĩ, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe nhiều tiếng chân chạy rầm rập trên bến tàu. Những tiếng động này làm tóc gáy tôi dựng đứng lên. Chúng nó kéo tiếp viện tới đây thì đợi tôi tàn. Tôi biết nãy giờ tôi gây được cho chúng nó khá nhiều thương vong là bởi tôi tấn công được bất ngờ. Bây giờ yếu tố bất ngờ đã mất. Với một lực lượng đông người hơn và với lòng căm thù của chúng sau bao phen bị tôi ăn hiếp thì tôi có bắn giỏi tới đâu cũng phải tàn đời. Đúng hơn, càng bắn giỏi thì càng chết đau đớn. Nghĩ như thế, tôi vùng lên đứng phắt dậy chĩa họng cây M16 về phía bến tàu để sống chết với bọn này một trận. Nhưng dưới sự ngạc nhiên của tôi, dưới ánh sáng yêu quái của lửa đỏ và đèn pha trắng, tôi nhìn thấy thằng S bỏ chạy trước. Hai thằng đàn em của nó chạy theo sau. Cái lạ lùng là thằng S bỏ chạy một mạch không hề quay lại như thằng kia và vừa như hai thằng kia thì vừa chạy vừa nhìn lui để chuẩn bị nổ súng chặn đường cho chủ. Không hiểu sao cái thằng S làm tôi bỗng nhớ đến những lãnh tụ cộng sản. Chúng nó rất quỷ quyệt và tàn bạo, nhưng về việc chạy thì chúng nó chạy rất nhanh, rất khéo. Tôi giơ cao họng súng toan nổ theo một tràng nhưng ngừng lại kịp thời. Tôi vừa nghĩ tới một chuyện quan trọng, đó là chuyện của thằng Regardino đâu mất rồi. Phải, ý tưởng về thằng Re làm mọi toan tính của tôi như dừng lại. Nó là một mục tiêu tối quan trọng của tôi. Tôi dù có giết được 10 thằng như thằng S thì cũng vẫn không bằng một thằng Re. Chìa khóa của mọi vấn đề, mọi trở ngại, mọi rắc rối đều nằm trong con người này. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là lúc nó bị thằng đàn em trung tính tên S hút vào người để cứu nó khỏi cái ăn phát đạn do thằng Khao bắn đi. Sau đó thì tôi phải lo đối phó với mấy họng súng một lần nên không nhớ là không biết nó ở đâu, như thế nào. Tôi xoay người một vòng để tìm và bỗng nhìn thấy được một đống thịt khá lớn nằm trên sàn tàu. Tôi phóng tới điều tra và nhìn thấy ngay thằng Khao đang mềm cứng như một khối thịt, và khối thịt đó chẳng ai khác hơn là thằng Rê. Xin lỗi, thằng Khao đang kềm cứng một khối thịt và khối thịt đó chẳng ai khác hơn là thằng Rê. Phải, nó chính là thằng Rê Gardino, thằng sầu quỷ khóc mà tôi tìm kiếm bao nhiêu lâu nay chưa gặp. Thằng Rê, thằng con trưởng nam của ông trùm vừa bị bố kết án tử hình, thằng gây máu lửa không phải chỉ trong gia đình mafia mà còn cho cả thế giới giang hồ khắp nước Mỹ. Bây giờ thì nó đang nằm giữa trên sàn tàu và bị thằng Khao đè lên người. Thằng Khao một tay nắm cứng tóc nó, tay kia chĩa cây súng vào mặt thằng con nhà phản bội. Nó vừa lẩm bẩm cái gì đó tôi không nghe được, nhưng tôi thấy thằng Rê thì rung lên bần bật. Tôi đứng nhìn theo hướng chạy của thằng S và tự hỏi tại sao nó lại bỏ chạy. Nhưng tôi không có nhiều thời giờ để suy nghĩ. Tôi cúi người chĩa họng cây M16 vào trán thằng Rê và nói cho cả hai đứa cùng nghe. Khao, mày để thằng Rê lại cho tao. Thằng Khao làm y lời, nó quay nhìn tôi và buông một câu. Billy the Black. Tôi gật đầu. Phải, Rê, tao muốn mày đứng lên. Nói tới đó chẳng cần biết nó có nghe lời hay không, tôi thò tay nắm tóc nó lôi dậy. Đúng, Lúc ấy tôi như điên như cuồng, không biết sức mạnh đến từ đâu mà tôi chỉ cần kéo một cái là nhấc bổng thằng Rê lên liền. Ngay cả chính tôi cũng còn phải sợ cho cái sức mạnh bất ngờ của mình. Thằng con khốn nạn của ông Trùm ối lên một tiếng, mắt tròn xoe nhìn tôi. À, thì ra khi đối diện với cái chết thì con người ai cũng giống ai cả. Nó lắp bắp. Billy the Black. Tôi kéo đầu nó tới sát mặt mình. Bố mày á, ra lệnh cho tao giết mày. Mãi đến giờ á, tao mới gặp được mày. Tôi quay sang nói với thằng Khao, lúc này cũng vừa đứng lên. Tao cần phải xác nhận với mày một chuyện quan trọng. Tao là Billy the Black, sứ giả của ông Trùm Bono. Mày muốn nói gì không? Thưa, ông là sứ giả của ông Trùm Bono. Thật vậy sao? Đúng, mày muốn tin thì tin, còn không thì thôi, tao không có nhiều thời giờ. Mày có muốn hỏi cái gì không? Tin chứ. Và tôi có một điều muốn hỏi là thằng Rê ở đây đang làm loạn và tôi là một trong những người chống đối nó. Chính mắt ông thấy đó, nếu không có ông can thiệp thì tôi đã giết nó chết rồi. Coi, cái vấn đề này không biết ông Trùm Bono có biết việc này không? Dĩ nhiên là ông Trùm Bono phải biết. Bono Gadino là thượng đế phải biết hết. Tao là sứ giả của thượng đế đây. Tôi thò tay móc bộ còng ra kéo tay thằng Rê ra sau, rồi mổ còng lại. Thằng Rê lên tiếng. Mr. Billy the Black, tôi có một đề nghị này cho ông. Tôi chưa kịp nói gì thì nó tiếp luôn. Nếu ông về hợp tác với tôi cho ông làm cánh tay mặt và tiền thưởng signing bonus là 10 triệu đô la. Mỗi tháng tôi trả cho ông 1 triệu đô la. Tôi chỉ vắn tắt. Cầm họng lại mày! Rồi quay sang thằng Khao. Khao, mày chịu nghe lời tao để lấy lại cái mảnh đất này cho ông Trùm? Dĩ nhiên. Nhưng nếu tôi được nói chuyện thẳng với ông Trùm một chút thì hay quá. Hey, nói chuyện với ông Trùm giờ phút này không phải là chuyện dễ được. Nhưng nội trong ngày mai thì chắc chắn. Cái đó tùy mày, tao để cho mày quyết định. Nếu mày muốn ở đây với tao để lập công thì ở lại đây nghe lệnh của tao. Còn nếu không thì tao cho phép mày rời khỏi bến tàu để về lại Kansas City nói chuyện với ông Trùm hay thằng Mark. Khao trả lời liền, không lưỡng lự. Tôi xin nghe lời Mr. Billy the Black. Tốt, mày gọi tao là Bill được rồi. Xong ngay Bill. Bây giờ, câu hỏi thứ nhất. Trong gia đình Gadino ở đây có bao nhiêu đứa theo thằng chó đẻ này và có bao nhiêu đứa theo ông Trùm? Tôi không biết rõ nhưng ít nhất ông Trùm vẫn được chừng 25%. Trời ơi, tao không ngờ số người trung thành lại ít như thế. Vậy 25% là bao nhiêu đứa? Khoảng 30 đứa. Tôi nhìn vào phía trong bến tàu chép miệng. Ê, vậy là chỉ còn có 28 đứa vì hai thằng vừa bị bắn chết. Bây giờ tao có câu hỏi kế tiếp cho mày nè. Mình phải làm gì với thằng chó đẻ này? Nghe tôi nói tới đó thì thằng Khao tiến tới một bước. Gặp một thằng con phản nghịch như thế này thì cần gì phải hỏi lâu thôi nữa. Nói tới đó nó chĩa cây súng đang cầm trong tay vào mặt thằng Rê tiếp luôn. Để tôi phơi cho nó một phát rồi thảy mẹ nó xuống sông. Khao hơi nghiêng người ra sau một chút làm như để máu khỏi bắn vào người và nó thò ngón tay khèo con chó lửa của cây súng ra sau. Trong một giây phút tôi thầm cảm ơn Thượng Đế vì chính nó là người xử tử giùm đứa con của ông Trùm thế tôi. Dù tôi là một thằng đã giết không biết bao nhiêu mạng người nhưng toàn là giết trong tư thế để tự vệ. Tôi chưa có đủ can đảm để thi hành một cái án lệnh giết người. Bây giờ thằng Khao nhảy ra giết giùm tôi như thế thì đỡ quá. Thằng Rê co rúm người, ngớt mặt sang một bên như muốn làm nhẹ đi phát đạn sắp sửa bay vào mặt mình. Tôi thấy mình cũng cảm động tránh người sang một bên y như nó. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, cặp mắt phi công của tôi bỗng nhìn thấy một chuyện khác vừa xảy ra trên bờ đê. Một vệt đèn pha sáng quắc của một chiếc xe hơi vừa xuất hiện lên khỏi bờ đê rồi phóng xuống bến. Thế là có chuyện lớn rồi, tôi chán nản nghĩ thầm như thế. Nhưng cái chuyện lớn của tôi chưa chấm dứt ở đây. Tiếp theo sau ánh đèn pha đầu tiên nhấp nhô phía sau, tôi còn thấy nhiều ánh lửa xuất hiện, tổng cộng ít nhất phải là 3-4 chiếc và tất cả chúng nó đều ùn ùn đổ về phía bến tàu. Tôi nhăn mặt lại, với những gì mình vừa nhìn thấy, tôi đã biết thằng S là một thằng nguy hiểm, bây giờ càng thấy rõ nó nguy hiểm hơn. Thì ra nó đã bỏ chạy không phải để chạy luôn, mà để đi lấy viện binh rồi quay trở lại với một lực lượng hùng hậu hơn để vây đánh tôi. Tình hình như thế này thì tôi chắc khó mà thoát khỏi nơi đây được. Tôi lắc đầu toàn móc súng ra để tự tay nổ chết thằng Rê rồi sống chết với bọn này một trận cuối cùng của đời mình. Nhưng nghĩ lại tôi thấy vô lý. Không lý, số mạng lại bắt mình phải chết ở một cái bến tàu vô danh này, đổi mạng cùi với một thằng cắt ké như thằng Regadino này. Tôi tự hỏi như thế, và câu hỏi làm tôi nghĩ ra một chuyện khác. Vừa nghĩ ra thì tôi liền đưa tay tới trước, gạt cây súng của thằng Khao sang một bên. Ê, khoan! Một tiếng nổ chắc chúa vang lên, phát đạn của thằng Khao bắn chệch sang một bên. Thằng Rê này quả thật chưa tới số chết, tôi thét to lên. À, mình phải để nó sống! Khao nhìn tôi trợn mắt hỏi, ê, tại sao thế? Tôi không nói gì, chỉ đưa một ngón tay chỉ về hướng bến tàu sau lưng nó. Mày à, quay lại nhìn coi. Khao quay lại nhìn và ồ lên một tiếng. Trước mặt, bọn tôi bây giờ là một loạt 3-4 chiếc xe lúc nãy đã sắp thành một hàng ngang trên bến. Chúng nó rọi đèn pha sáng rực. Chúng nó chia ra làm hai tốp, một tốp phía sau đang chĩa vòi nước để chữa lửa cho cái chòi canh và ngọn lửa đang từ từ chìm xuống. Tốp phía trước chừng chục đứa đứng thành một hàng ngang xen kẽ với mấy chiếc xe, trên tay thằng nào cũng thủ một cây súng. Thằng Khao cất giọng run run. Ê, thế thì bọn mình có một cánh mà bay cũng không thoát khỏi nơi đây được. Tôi nói với thằng Khao. Chính vì thế mà mình cần phải giữ thằng Rê lại để mặc cả với bọn này, để coi thử tụi nó tính làm cái gì đã. Tôi đưa mắt lên và khỏi cần tìm cũng nhìn thấy ngay thằng S. Đúng là một cấp chỉ huy, nó lùng tịch đứng giữa mấy thằng cận vệ cao như núi mà vẫn còn thấy nó quay phong lẫm liệt. Nó một tay cầm cái lo và tay kia chỉ chỏ gì đó xuống phía dưới chiếc cano cảnh sát. Ngay lập tức, hàng chục ánh đèn pha liền chiếu xuống chỗ tụi tôi đang đứng. Phát súng ân tình, phần thứ 144 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 145.